không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 285. Tinh thú đột kích, đệ tứ cang, nguyệt hoa chi lực rải xuống ở ngạ lang ngôi sao bên trên. Thân chỗ ngạ lang ngôi sao trên các cư dân, dồn dập xuất môn, tới hưởng thụ cái này đột nhiên nguyệt hoa chi lực thanh tẩy. Đang tiếp thụ nguyệt hoa chi lực thanh tẩy về sau, trước kia những thứ kia ẩn giấu ở bên trong thân thể ám tật, vào giờ khắc này cũng tận số tiêu trừ. Không chỉ có như đây, bởi vì đây là nội vũ trụ quà tặng duyên cớ, vì thế một lần này nguyệt hoa chi lực liền tự thân tư chất cũng nhận được đề thăng. Những thứ kia bởi vì tư chất vấn đề một mạch đau khổ không pháp đột phá người, vào giờ khắc này dồn dập đánh vỡ tự thân đẳng cấp giới hạn, tấn cấp cấp bậc cao hơn. Mà ngoại trừ nhân loại bên ngoài được lợi, còn có ngạ lang ngôi sao trên các dị thú cùng nhân loại giống nhau, bởi vì đạt được nguyệt hoa chi lực thanh tẩy, tự thân tư chất đạt được đề thăng, nguyên bản bị tư chất có hạn chế không pháp đột phá đến tu vi cao hơn dị thú, bây giờ dồn dập đột phá. Cái này nhất thiên ngạ lang ngôi sao bên trên, bất kể là nhân loại vẫn là dị thú, thực lực đều được đề thăng. Đương nhiên, không có bị nguyệt hoa chi lực thanh tẩy phạm vi bao trùm đến ngạ lang tinh một nửa kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn thực lực của đối phương đề thăng. Nguyệt hoa chi lực thanh tẩy đầy đủ duy trì liên tục nửa tiếng đồng hồ. Ở nửa tiếng đồng hồ qua về sau, nguyệt hoa chi lực thanh tẩy dần dần biến mất. Thiên không bên trên, cái kia ba lượt hạo nguyệt cũng dần dần biến mất, hóa thành hư ảnh tiêu tán. Thanh tẩy kết thúc về sau, khiếu nguyệt thiên lang thực lực lúc này cũng đánh vỡ đại đế cấp đỉnh phong, trực tiếp tấn cấp đến nhân tiên sơ kỳ, thành tựu tiên cấp thần thú. Ngao ô, thành công lên cấp khiếu nguyệt thiên lang, hướng thiên thét dài một câu về sau, nghiêng đầu qua chỗ khác, lại một lần nữa nhìn về phía Lâm Bắc, chăm chú nói ra. Lại một lần nữa cảm tạ đại nhân giải thoát tri ân. Khiếu nguyệt bây giờ sẽ phải rời khỏi nội vũ trụ, như đại nhân lấy sau có gì cần khiếu nguyệt đi làm, đại nhân cứ tới bên ngoài vũ trụ tìm ta. Còn nói là cái gì không phải hỗ trợ đây? Lâm Bắc thực lực so với khiếu nguyệt thiên lang cao không biết nhiều thiếu cái tầng thứ. Coi như Lâm Bắc thật gặp trên trắc trở, cần người khác tới hỗ trợ, khiếu nguyệt thiên lang thực lực cũng bang không được cái gì. Ừ, nhất định, bảo trọng, như người gặp phải vấn đề nan giải gì lời nói, có thể đi trước đông vực ứng long điện chỗ xin giúp đỡ. Đã nói là ta bày mưu đặt kế giúp một tay. Vừa nói, Lâm Bắc một đạo năng lượng đánh vào khiếu nguyệt thiên lang thân lên. Cái này đạo năng lượng vốn có Lâm Bắc một tia khí tức, nếu là không có cái gì chứng minh nói, sợ là lấy khiếu nguyệt thiên lang thực lực, liền đại môn đều không pháp tiến nhập. Khiếu nguyệt thiên lang thấy thế, hướng Lâm Bắc lại một lần nữa quỳ lại đứng lên, theo sau đi theo nội vũ trụ ý chí dẫn dắt, hướng bên ngoài vũ trụ xuất phát. Nhìn khiếu nguyệt thiên lang từ từ đi xa thân ảnh, Lâm Bắc thở dài một câu về sau, nhìn về phía trong tay mình nguyện lực cùng với nguyệt hoa chi tinh nói ra. Được, thu hoạch được hai dạng đồ vật, cũng là thời điểm xem bọn họ lịch lãm tiến triển như thế nào. Nói xong, Lâm Bắc cầm trong tay hai dạng đồ vật thu nhập không gian giới chỉ về sau, thân ảnh tại chỗ biến mất, hướng lãnh vô song cùng với chính mình ba cái ngốc nghếch đổ đệ vị trí bay đi. Mà này lúc, từng trải nguyệt hoa chi lực thanh tẩy về sau, một nhóm 5 người thực lực của tự thân đạt được số ít đề thăng. Tuy là không phải rất lớn, nhưng là như trước hữu hiệu. Hơn nữa, cái này nguyệt hoa chi lực lại vẫn kèm theo khu trừ mệt mỏi công hiệu. Ở nguyệt hoa chi lực thanh tẩy qua về sau, Đường Linh dẫn đầu mở hai tròng mắt. Ở hai tròng mắt mở về sau, Đường Linh vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía không xa chỗ. Ngạ Lang thung lũng giải đất trung tâm, đang ở mới vừa, Đường Linh cảm nhận được ở Nguyệt Hoa chi lực thanh tẩy về sau. Mấy đạo xuất khiếu kỳ tinh thú khí tức đột nhiên bạo nổ phát. Nói cách khác, mới vừa sinh ra mấy con xuất khiếu kỳ tinh thú. Đây đối với bọn họ tiếp lịch lãm, độ khó thêm lớn, chúng ta có thể muốn lượn quanh một đại loan. Cái này lúc, Đường Linh nhìn về phía Lãnh Vô Song mấy người nói đạo. Ồ, vì sao? Lãnh Vô Song đám người vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Dù sao thẳng tắp xuyên qua Ngạ Lang thung lũng, mới là lúc này đây lịch lãm tốn hao thời gian ngắn nhất. Nếu như đột nhiên lượn quanh một vòng lớn, sợ rằng lãng phí thời gian không thiếu. Đang ở mới vừa, ta cảm nhận được phía trước giải đất trung tâm chỗ, có ít nhất tam đầu trở lên nguyên thần kỳ đỉnh phong dị thú đột phá đến xuất khiếu kỳ tinh thú. Nếu như chúng ta bây giờ trực tiếp xuyên qua, có rất lớn xác suất hội chạm mặt. Nếu như là vẻn vẹn một con xuất khiếu kỳ tinh thú lời nói, Đường Linh nhưng thật ra không sợ. Dù sao, Đường Linh bản thân liền là xuất khiếu kỳ, mà bây giờ bọn họ phải mặc cắm địa phương, mới vừa sinh ra chí ít ba con trở lên tinh thú. Nếu như còn trực tiếp đi qua lời nói, rất có thể hội nguyên nhân này đoàn diệt. Đương nhiên, đoàn diệt là không thể đoàn diệt. Dù sao ám chỗ có Lâm Bắc bảo hộ, thật muốn không pháp ngăn cản, Lâm Bắc cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Được, lý do cẩn thận, chúng ta liền tránh khai giải đất trung tâm, lượn quanh một quay vòng đi. Mọi người thương lượng một phen về sau, quyết tâm vòng qua giải đất trung tâm. Tuy là đi về phía trước, tốc độ hội nguyên nhân này thêm lớn, chẳng qua thắng ở an toàn. Dù sao, trải qua Nguyệt Hoa chi lực thanh tẩy, dị thú thực lực chỉnh thể đi lên nói đến thăng một cái giai đoạn, có thể dung không được bọn họ bốn chỗ sóng lớn. Trong lúc bất chợt, Đường Linh sắc mặt kịch biến, nhìn về phía bốn người nói ra. Không được, có hai tinh thú tựa hồ phát hiện chúng ta vị trí. Hiện tại chính hướng chúng ta đến đây. Mọi người nghe vậy, sắc mặt kịch biến. Lấy bọn họ thực lực hôm nay, xuất khiếu kỳ tinh thú, chỉ có Đường Linh đồ có lực đánh một trận, mà còn lại bốn người, coi như cùng nhau lên, cũng không chống nổi xuất khiếu kỳ tinh thú một căn thú chảo. Dù sao, đến xuất khiếu kỳ cái này cấp bậc, sinh mệnh tầng thứ sớm đã không giống nhau lắm, tùy ý gian liền có thể hủy diệt nhất chỉnh tòa thành thị. Nơi đó là bọn họ cái này ba cái kim đan, cộng thêm một cái trúc cơ tột cùng yếu kê có thể so sánh. Có thể bốn người là nguyên thần kỳ, mới có cùng xuất khiếu kỳ tinh thú đánh một trận có khả năng. Hôm nay nói, tưởng chừng như là nằm mơ, trừ phi có cái gì nghịch thiên bảo vật tương trợ. Đương nhiên, bọn họ một lần này mục đích đúng là lịch lãm. Muốn thật có cái gì nghịch thiên bảo vật tương trợ, còn có thể xem như là lịch lãm sao? Đường Linh, ngươi có lòng tin đánh bại bọn họ sao? Cái này lúc, Lãnh Vô Song nhìn về phía đoàn đội bên trong, duy nhất một cái thực lực đạt được xuất khiếu kỳ Đường Linh. Bây giờ chỉ có Đường Linh có thể cùng cái này tới đánh tinh thú đối kháng. Cũng có thể, cái này hai tinh thú, thực lực giống như ta. Chỉ có xuất khiếu sơ kỳ, thêm trên là mới vừa đột phá nguyên nhân, bọn họ bây giờ cần gấp một trận đại chiến tới ổn định cảnh giới của mình. Có thể ta có thể đánh bại bọn họ cũng khó nói. Vậy thì tốt, Đường Linh, tánh mạng của chúng ta liền giao cho ngươi, yên tâm đánh một trận, chúng ta tin tưởng ngươi, yên tâm a sư mẫu, tất cả giao cho ta đi. Nói xong, Đường Linh lăng không bay qua, phi đến nửa khoảng không bên trên, cùng Lãnh Vô Song bọn họ bốn cái kéo dài khoảng cách. Dù sao, chờ một hồi nếu là thật chiến đấu, vẻn vẹn là chiến đấu thì bùng nổ dư uy, cũng đủ để thương tổn được cái này bốn cái thực lực chỉ có kim đan kỳ, thái kê. Mà một bên, Theo báo đoàn Lý Không Minh, đang nghe hai người một phen đối thoại về sau, sau lưng trong nháy mắt mát lạnh, mới vừa hắn nghe được cái gì? Xuất khiếu kỳ tinh thú đột kích, đường linh ứng chiến, nói cách khác, phía trước cái kia nhìn không ra tu vi mỏng sâu mỹ nữ. Thực lực dĩ nhiên là xuất khiếu kỳ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.